ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dù có sự ra đau và thờ tưởng với tấm thầm tình và để lòng chú cố hàng kia tâm niên trẻ chúng ta và được đã quan tâm đến đạo tràng. Chúng con sẽ được mạng phép giới thiệu và thờ lên phần tại đạo tràng. Bước ban đầu này chúng tôi nói là cái vấn đề trao đổi giới giới của chúng ta đang bật sáng. Tức là mới ban đầu chúng ta cùng giới pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy cái giới pháp này nó ràng buộc chúng ta ai trên bước đường tu, tức là thấy giới pháp của Đức Phật nó ràng buộc cái cuộc sống của chúng ta, nó không cho chúng ta cái này, không cho chúng ta cái nào, ai đi tu cũng như vậy. Cho nên bây giờ giới ấy, thì giới thứ nhất là Đức Phật dạy cho chúng ta mà ở trong cái quan sát tâm này thì chúng ta nhìn ở phía gần nhau chúng ta thấy ràng buộc và rất là khó khăn cho chúng ta. Tại vì để xét cho cùng, chân từ thánh chân tư tâm phụ mẫu chiếu cho đến đời còn tay vừa đồng khi giới vô cùng lại có một sự kỳ hộ tập trung. Nên nó có đọc là câu này chúng ta thấy khó vô cùng. Tức là chỉ giữ cho nó tròn, cho nó trong sạch thì giờ đây này chưa để câu chuyện nhận đương nhiên Phật thánh nhân thầy cha mẹ đây là bốn cái bậc mà chúng ta tôn kính rồi chắc chắn là chúng ta không phải, nhưng mà trên thực tế này chắc gì chúng ta không phải bốn bậc trên này để cha mẹ chúng ta ở đây ai là không một lần mà thậm chí cái khi mà chúng ta đi tu, chúng ta đi tu thì chúng ta cũng là cùng chuyện cha mẹ. Từ lâu rồi một nhỏ người hai tuổi bỏ đi tu, nên bỏ đi tu thì cha mẹ ở nhà lo, không biết phải đi đâu, rồi lo buồn sợ, hay là buồn lo. Tức là đầu tiên là chúng ta đi tu, chúng ta đã là buồn lo. Như vậy khi chúng ta đi tu được kết quả thì chính cái chỗ đó là chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta vui mừng. Nên khi mẹ tôi mà nghe nói tôi có nghĩa sự gì như vậy thì tôi thấy là rất là vui mừng. Thì như vậy cái khi mà chúng ta đi tu làm cho cha mẹ buồn nhưng mà ta tu cho có kết quả thì cha mẹ chúng ta thấy cái thành quả của chúng ta làm vui mừng cho cha mẹ. Nên lên cái bước đường tu hành này chúng cô nên có cái suy nghĩ của mình. Cho nên cha mẹ mà thấy chúng ta đi tu rồi là một lần từ bước chúng ta lên đến bằng cách nào đây, chúng ta học được, chúng ta tốt nghiệp, chúng ta ra làm đạo, cứu được nhiều người, giúp được nhiều người và được nhiều người những công đức, thì cái này là cha mẹ chúng ta rất là vui mừng, tức là chúng ta đã đạt được cái ơn. Rồi trong cái thời gian mà chúng ta theo thầy học đạo, theo thầy học đạo thì nó cũng là thầy ta cũng là một chuyện thầy đó. Nên thầy chúng ta dạy dỗ nhưng mà cái suy nghĩ của ta là cái suy nghĩ của thầy ta đôi khi nó lại bị sập nhau. Cho nên tất cả các cuộc giao sư mà tôi đã trải qua là tam học. Nên rất nhiều vị đạo sư là tôn thánh Phật học. Tại vì trong lúc chúng ta tu hành ấy, thầy chúng ta dạy cách này, ta là chúng ta làm cho người khác. Đầu tiên chúng ta làm cho người chúng ta. Có những lẽ ta theo thầy, chứ nó chúng ta làm theo ta. Cho nên cái chúng ta làm theo ta đó, tôi biết thầy chúng ta làm. Thì ở trong cái cuộc sống tu hành này, còn nhiều ta cũng có phạm phải cái lỗi lầm đó. Làm không vừa lòng thầy. Nhưng mà khi chúng ta không có kết quả thành công rồi thì tất cả những cái việc này mà ta không làm vừa lòng trước đây đấy thì các vị này để họ vui lòng, họ thấy cái thật trạng của ta là họ vui lòng. Đó là những cái lực lượng cho nên đấy, cái Phật dạy chúng ta nếu tu hành đắc đạo thì trả được công ơn. Còn nếu mà tu hành không đắc đạo tái sanh để tất cả đời cũ, cái đời đó là cũ, đó là cái đời của thí chủ đàn ra, cái đời của sanh thành diễn diệt của cha mẹ, cái đời của thầy bạn, tất cả những cái này là tái sanh để tất cả. Nhưng mà cái kia chúng ta có tu hành đắc đạo, ta thành công rồi đấy, thì tự nhiên tất cả những cái này nó tự động nó phát sinh, mình phải đợi nó phát sinh. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta, thánh nhân nhé, còn thánh nhân cho Phật đấy, ta làm trái để thành lợi Phật, ta làm nhiều những cái danh nghĩa của thánh nhân, cái này cũng nhiều lắm. Đây bây giờ đây chúng ta chưa đắc đạo, mà khi chúng ta chưa đắc đạo chúng ta có nhiều cái sai trái, cái sai trái là bản thân chúng ta đây đấy, ảnh hưởng tới thầy tổ, ảnh hưởng tới cha mẹ, ảnh hưởng tới các đức chân tu, mà ảnh hưởng cả các giáo hội của chúng ta và kết nối đến Phật và Bồ Tát. Đây là một việc vô cùng quan trọng mà đi tu này nó phải tạo ra chỗ lắm. Quý vị suy nghĩ kỹ lại cái này. Tại vì chưa kia không ai biết là Phật là gì hết. Có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời và có các vị tổ sư dạy con mà xây dựng nó, xây dựng trên cái đạo Phật. Người dân Việt Nam chúng ta ngày nay biết đạo Phật nhưng mà không lo lắng tiền nhân cũng có nhỏ. Nên tất cả những người này đều là nhiều thương đạo Phật, quý mến đạo Phật. Cho nên thương đạo Phật, quý mến đạo Phật. Cho nên lúc bây giờ họ thấy chúng ta tu lên, họ hết lòng, họ biết lòng, họ giúp đỡ. Không phải họ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta không mặc cái áo tu vô. Bây giờ chúng ta mặc áo tu vô, chúng ta nhân danh chọn pháp, cho nên họ giúp đỡ ta là họ vì Phật pháp tu hành. Nên vì Phật pháp mà giúp đỡ cho ta, chứ không phải là vì ta. Tôi khi mà đi tu, tôi đi cũng không phải. Cho nên bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, tôi nghĩ là chúng ta phải yên tâm, phải trì ý để mà đi lên. Nếu không đắc đạo thì quay trở lại đắc đạo là không thể nào trả được sức lực. Nhưng mà tôi thấy nhiều người cũng phạm phải cái sai lầm. Khi mà chúng ta đi tu như vậy, tất cả mọi người vì kính Phật, vì lo tôn giáo, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của ra để chúng ta học lên thầy. Học xong rồi thì chúng ta vẫn còn tiền. Thế là Bồ Tát này có nhiều thầy, nên học xong rồi lại đi làm tục. Rồi có cái thầy tệ lại lên nữa, chẳng những làm tục nhưng là biến thế. Khi ông ta bảo cái chùa mình thì trở thành các sư gia đấy mà. Còn lâu rồi tôi sẽ làm. Cho nên rơi vào trong cái tình trạng này là gì? Không thể sống vui được. Cái tội này tội phá tắc. Cho nên trong tất cả các tội ngày kia nó là phá tắc, tội là tội là nhiều. Tội phá tắc, tội phá vào đăng là tội lớn nhất trong các tội. Thậm chí tội hơn cả cả vũ kịch, tập ác. Cho nên lâu nay nó là tập ác của người từ tội lớn nhất. Nhưng mà ngày này xin gọi là phá hoại bảo tâm là tội lớn. Thì cái tội mà phá hoại bảo tâm á, cái trường hợp này là tập cũng không cho sám hối rồi. Phá hoại tâm là không được sám hối rồi. Nhưng bây giờ phá pháp rồi, thì cái này đương nhiên là không thể nào tội phạm trở thành nghĩa như vậy. Không suy nghĩ thì chúng ta thấy là tôi không được, tôi không được, tôi không được thì không hoàn toàn không đâu. Tại nên chùa này là tôi xây dựng lên, bây giờ tôi không tu, tôi biết là nhà của tôi có đấu tổ nên nghĩ như thế này, chúng ta nghĩ xa ra như thế, nhưng mà tội là tội không thể không được. Thì quý vị nghĩ xem cái độ phá pháp này bây giờ là tôi cứ ngọc lên, tôi làm sai đi, thì mấy người đi theo tôi đây coi như là bị đoạn rồi. Hoặc là cho tôi ngọc mà bất cứ tâm lắm, không thể tu hành được nữa, thì ai làm cho những người không sắc. Cho nên thực tế là không phải, nhưng mà chính là ta làm cho chúng ta không được. Cho nên ở đây là chúng ta có cái tội, tội đó là tội tha pháp, tội lớn. Cái thứ hai ấy, là tôi vẫn tiếp tục tu, tôi vẫn tiếp tục tu nhưng mà tu không đến được. Cho nên cái này tôi nói là tu hình thức. Cho nên tu mà không đến được, thì cứ thấy như vậy hoài, rồi đến đâm ra chúng ta chán nản. Tu thì chúng ta có, nhưng mà cái bản chất tu hành là cái này bất lần là những lần mà chúng ta trước đây chúng ta tu thì chúng ta cũng còn ngồi thiền, cũng còn tụng kinh, cũng còn đọc sách, nhưng mà đọc hết sách rồi thì thấy cũng hơi ngán, hay cái đầu đó tụng kinh nhất thì ngày nào cũng tụng đi tụng lại như vậy. Tôi thấy có những người mà mới vừa cạo tóc thôi, mới vừa cạo tóc mà có tu thì ta nhìn thấy như người gạo tốt và tháo tu vô đó. Khi mình dùng gạo tốt thì nhờ cái máy bắt nó che với mình. Khi mình dùng gạo tốt rồi thì chúng ta đồn thấy được rằng giống như một dưới. Còn cái đầu kia ta nói máy tốt, cái máy không được rồi là sao đó. Điều có gì thì nhớ kéo cái máy tốt phủ xuống. Lột tay là phủ xuống, cái máy tốt phủ xuống, chán nhận. Cho nên thấy là cái mặt đất do đó mà những người mà theo mặt xấu, mặt chiên, mặt quý gì cũng có thể che đến cái chất được. Còn cạo bỏ cái máy tóc rồi thì nhìn vô thấy rõ cái con người như thế nào, nhìn thấy rõ. Cho nên đã có những cái người mà thực tâm đi tu, cái tâm nó rất tốt thì liền cạo tóc không có thấy gì thì. Còn những người mà giả tâm đi tu thì cái gì mà cạo tóc không có thấy gì. Cho nên những cái bà mà vô không quản thì biết gì. Hồi xưa tôi nói bà bãi đó. Tôi vô từ nhỏ nên tôi nhìn thấy bà bãi bà nào chịu. Bà cũng tóc từng người lên hình tại chị cạo tóc rồi. Cho nên giờ nhất thì sợ. Đây là gì vậy? Tại sao vậy? Là tại vì khi là đi vô tu rồi đó, thì xuống cho là thượng tổ. Là thượng tổ tức là giữ giữ cái tài sản của chùa, coi cái việc của đây thì lúc bây giờ đó, tức là gom cái này lại giữ cho mình. Nhưng mà bây giờ những người khác cũng chạm vô thế này, bắt đầu là chúng ta lo cho tâm phật, chúng ta giữ gìn cho tâm phật, nhưng mà một lúc đó, cái nghiệp chúng ta đổ ra đây là cái câu chuyện tu như thế. Giữ gìn của ta là không chỉ tốt, nhưng mà nghiệp sanh ra sau khi giữ này thì rất nguy hiểm. Ở trên phước đức, cho nên ta giữ nó có người phá, có người lấy thì cái đồ vật này trở thành ta dễ bị. Bây giờ nếu ta không giữ thì ta biết trách nhiệm đối với giáo hội, đối với Phật. Nhưng mà ta giữ mà những người họ phá thì bây giờ ta nó phải nhập cái buồn đấy. Nhưng mà nay thì những chút thay đổi lần lần lâu ngày này để chúng ta nhận ra cái lúc cái tưởng không giữ đây mới đi lên suy nghĩ. Đây là bạn thần tụ bắt đầu vô tu cũng hiền lành nhé, nhưng mà vì giữ của thần tụ lâu ngày rồi thì bây giờ chân thật ra cho nên trên cái lúc thần tụ nó cũng phải được để chân thật làm sao giữ được của thần tụ mà không sanh ra tai nạn. Do đó là trao đổi giới đức. Cái khi mà giới và đức chúng ta có rồi, cái một bà thượng tổ mà chỉ có cái tâm lo cho tâm phật, thực sự lo cho tâm phật thì nó sẽ hiện ra những thực hiện mà. Tại vì có đức rồi, và cái người có đức hạnh thì nó sẽ hiện ra những đức hạnh mà cái đức tướng, cái tướng đức hạnh này ngay này. Cho nên trên cái đối tượng tu hành này là nghiệp cho ta thấy những người có đức hạnh thì ở đâu cảm hóa nhân dân của họ, nhân dân của nó họ sẽ thương và sẽ tiếp tục tu để có nhiều người thì tập với chúng ta nhận ra. Nên một khi cô ở chỗ này tu hành và nếu hay có cái tâm thực sự mà tu và chỉ lo cho nó là không nghĩ gì nữa là không được thì lúc bây giờ cái tâm nó hiện ra thì cái tướng gì cũng hiện ra thì bà con chúng tôi đã đem lại tâm phật tâm tâm. Tôi kinh nghiệm như thế này là từ hồi nhỏ tôi đi xuất gia học đạo với một ông thầy mà ở nhà quê mình và thì ở đây tôi chỉ có một thầy trò thôi. Thì cái ông thầy ấy cũng sắp thật lắm. Thì bây giờ ấy, có trong trò của tôi là hai thầy trò. Lúc bây giờ ấy, là chúng ta sản xuất ra đây thì đồ ăn mới rất là nhiều. Thế là lúc đó tôi nhớ được là tôi chỉ chọn là có một giây hồn thôi. vài người khác đấy. Và bây giờ một ngày để cho con ta cả chục cái rồi nha. Cho nên lúc bây giờ này, cái ông thầy này phải tìm xem cái thông số của cho mình. Không phải là cái đó là cấp đâu, không có cái lấy của người đó nha. Nhưng mà bây giờ mình phải đánh cái thông số cho mình. Đây là cái điều này. Thì tôi có thấy được là tất cả những người mà đưa lên thầy chủ trì này sẽ đem lại cho mọi người cái món quà đều được ráng đọc cho họ. Nhưng mà tất cả những người này đã lần này trở thành nên sự tục tử khổ đạo khổ pháp của chúng ta. Nên cái đạo của chúng ta chỉ giữ được chúng ta lên trên cái bước đường tu rồi đó. Có một lần ông thầy ông chồng là thân được một cái vườn cải, cái vườn mà cải rất là nhiều. Cho tới bây giờ sáng đó là ông cụ đi tưới, đi tưới cải. Ông đi tôi đi theo, nghe kia là tôi đi theo cái ông cụ này đó, thầy. Cho nên đi theo, đi gần tới cái chỗ là cái vườn cải của mình, ông sắp tay ông kéo lại. Cho giới đức của chúng ta là cái vấn đề căn bản để trao đổi. Và nếu hai quý vị trao đổi được cái này nhé, thì mọi người cũng phân đấy, họ nhìn họ thấy chúng ta, họ nghĩ là chúng ta là tốt. Thì bây giờ chúng ta trao đổi thì trao phải sao? Thì cái trao đổi thì cái trường hợp này đấy, chúng ta ở ngoài đời đấy là rất tốt. Người đem tới là vị trí con thôi thì thì như vậy đó là tâm bình. Tâm bình. Cho nên trên cuối đường tu, và nếu tâm còn người này thì đây là cái tu của chúng ta đó, là tâm nợ lý sự. Cho nên những thầy dù gì như thế là tôi thấy cũng không giống lắm. Có nhiều khi xây kia rồi cái chùa đã chết mất, xây rồi cái chùa cũng chết rồi. Còn nếu mà không chết nhé, thì vợ chồng vợ chết rồi. Đây là những cái điều chung. Tại đây nè. Ta không cần như này, tại vì ta nhiều giới đức, ta đâu cần cái này. Cho nên ta không cần mọi người làm tốt cứ cái điều gì cho ta. Mà đối với những chính của chúng ta đó, là ta làm cho chúng ta. Bây giờ họ tới họ không quản, họ tới chùa họ không quản. Thì bây giờ đây chúng ta nghĩ cái gì? Ta nghĩ ngay đây người không quản này trước. Những người không quản này là sao đấy? Chúng ta thấy rõ, cái người này vì thất nghiệp, vì nghèo đói, vì thiếu thốn, vì cái này, vì cái kia đấy, họ tới, họ làm cho chúng ta. Cho nên tôi có cái thái độ không quản. Không có ý thức lợi dụng họ ở đây. Ta tới không hoàn thiện hết. Nhưng mà bây giờ chết cái công của họ, chết cái công của họ, mình lại bồi dập sự cái thân, chứ không có ý thức lợi dụng. Đấy, thế cuối cùng thôi. Cho nên đạo đạo là phải đạo thành khổ. Chú khổ ban vui đó. Cho nên Kinh Pháp Hoa dạy, khi mà người ta tới, ta làm ở ngoài 1.000 công 10.000 thì bây giờ tới làm cho chùa chúng ta đã bắt đầu 20.000 hai lần như vậy rồi cũng đã hoàn cả gấp đôi. Thì quý vị thấy thì phụ tử cũng biết tính sợ đấy, tức là cả gấp đôi. Thế những người mà họ làm ở ngoài mà làm thuê làm bước 1.000 10.000 20.000 mà còn bị chủ hành hạ thế này thế kia, bây giờ vô chùa làm cái chùa thương giúp đỡ, cho nên đi vô đây làm được thì không đầy ra đám cười chưa hoài mà luôn luôn nhẹ nhàng thương xót quý trọng nhìn họ bình đẳng với mình. Cái chân của chúng tôi họ tuy là làm công việc nặng nhọc nhưng mà đạo công của đạo bình đẳng, cho nên chúng ta coi nghĩa họ cái người làm công với mình nên được bình đẳng ngang nhau trong chân lý của họ. Ta được cái may mắn hơn là ta ở trong cái vay cái giai đoạn tốt hơn, cái hoàn cảnh tốt hơn, ta phải thương xót cho người nhà. Cho nên thứ nhất là ta có bình đẳng tâm đối với họ, làm không với ta mà ta coi họ nghe ngày của ta, đây là tâm bình đẳng của người tu này, ta gọi là trao đổi giới. Chứ còn ta coi họ là cái người làm công với ta, ta là người chủ, thì như vậy giữa người chủ và người công khác nhau đó. Người ta có nhìn mình cái khác, cho nên mình ở cái vị trí cao khi mà hạ xuống ngang tầm với họ, xử sự họ cái bình đẳng, cái chỗ này họ quyết tâm hơn chủ. Đó là cái điều thứ nhất. Khi mà họ đó mà làm công cho mình không có ý thức lợi dụng, tại vì họ là những người thất nghiệp không có việc làm, nhà họ đói họ khổ, cho nên tới mình ngồi gần chung mình hỏi ở nhà làm sao, cha mẹ làm sao, vợ con làm sao. Nên nếu mà cái anh làm công thì anh trả lời là bây giờ đấy ở nhà con đó, con bệnh đau có tiền có phí, hay là cha mẹ cũng có tiền cho nên con phải cố gắng đi làm ngàn và kiếm để có tiền mà mua thuốc cho cha mẹ đây. Cho nên nếu mà cái điều họ ta nói như vậy rồi, mình nghe rồi, mình có động lòng thương không? Cho nên mình nghe rồi để mình động lòng thương xót một người rơi vô trong cái hoàn cảnh mình không tốt, cho nên lấy cái tâm từ bi mình sử dụng họ. Trao điều nghĩa đức về rồi. Thì lúc bây giờ có một cơ hội để chúng ta phát cái tâm từ bi lên. Đây là cái công cơ chế hướng được của mình, quý vị nên nhớ được. Đây là có điều kiện để tác tâm từ bi. Cái này cái hoàn cảnh khó khăn quá, tội nghiệp. Nếu anh không có tiền đồng học phí cho con anh, đầu tư thì chắc thôi bây giờ nhé, tôi cho là số tiền đem về cho chị cho cháu nhau. Rồi bao giờ đó anh rảnh rỗi cho em làm đến từ lại của tâm bảo. Cho nên đây là của tâm bảo anh làm cho đến khi nào mà anh thấy anh đã hết cái nợ này thôi. Chứ tôi tính là 5 ngày, 10 ngày. Mà kinh nghiệm bản thân tôi thấy khi ra sự sự với người như vậy đó. Thì thiệt ra anh đã để anh làm thành công lễ xong rồi. Nhưng mà ta giữ sự tốt của anh cho nên anh làm tôi phải anh thấy chưa hết nợ. Chưa hết nợ. Anh làm chứ 10 ngày nữa cũng thấy không hết nợ. Anh làm suốt đời anh thấy anh cũng không thấy hết ơn đối với anh. Cho nên những người tu hành đúng pháp đó, thì làm cho người ta nặng cái ơn của tâm bảo. Và đời này kiếp sau nó gắn liền với một pháp tâm của đấy là chúng ta tránh hướng đường tu. Quý vị nhớ với cái điều này nha. Cho nên cho một cái học phí cho một cái em này nó đi học, hiện ra chúng ta đã đáng bao nhiêu cho một cái đó chưa nghĩ được. Nhưng mà khi nó học rồi thì nó ra đó, nó làm cái tiền sống được, nó giúp cho xã hội được. Đây là cái đơn tư. Nên kinh nghiệm tôi thấy trong cái thời tôi còn học sinh, tôi đã sang bên nhà học, tôi thấy có một cái anh sinh viên mà không phải là nghèo, nhưng mà gia đình anh khác nghèo, nhưng mà bây giờ cái tiền bên này gửi qua chưa kịp, mà bây giờ học phí thì phải đóng, không có tiền đóng học phí thì bị đuổi đi. Anh ta tới anh thưa với tôi. Tôi thấy học phí tôi thì tôi nói rồi, nhưng mà tiền này là tiền để dành, tiền hỗ để dành để hỗ tâm hỗ mạng phòng khi mà khó khăn. Nhưng mà bây giờ cái chuyện khó khăn chưa tới, nếu có khó khăn thì ta còn ngay cái bàn tay chúng ta làm sao được. Cho nên là tôi nói là tôi đi làm, tôi lấy cái này có tiền làm gì, tiền nào có anh trả được rồi. Nhưng mà thiệt ra tôi giúp cho các cái học trò này để đóng tiền học rồi đấy. Mấy tháng sau đó là cha mẹ gửi tiền qua, anh em trả lại tôi đàng hoàng, không mất đâu sao. Cái tiền này mở ngân hàng bây giờ nên cho anh này mượn để đóng tiền học giúp cho tiền. Nhưng mà đồ cha mẹ gửi qua thì anh xin em trả lại tôi, không mất đâu. Tiền này mất. Nhưng mà cái còn lại trong lòng anh ta còn lại cái ơn. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng ở trên bước đường tu. Mấy năm trước đây anh đi về anh thăm tôi, anh về anh tìm tôi anh thăm, thì anh tới anh gặp tôi đó. Thì anh cũng xa nước mắt mà làm tôi cũng xa nước mắt. Anh mới nói thế này, anh nói con không còn ai ở trong Việt Nam nữa, nhưng mà con còn thầy. Đây là cái điều vô cùng quan trọng, tôi nhận nhé. Cho nên chỉ có cái tâm lòng chúng ta giúp đỡ người, ta cũng bao giờ nghĩ là họ sẽ trả ơn ta. Nhưng mà trải qua 45 ngày mà lúc bây giờ đó, thì cái trường hợp đáng kể vẫn còn nhớ, còn nhớ lại mình. Nhớ lại mình là gì? Tức là nhớ lại đạo. Nên này nghĩ đến cái trường hợp người tu hành, người tu hành là người tốt của người biết thương người khác. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Trao đổi giữa đức là như thế. Ta giúp được người, ta cứu được người, cái việc đó sẽ thành. Cho họ một cái phần học tập không bao nhiêu, giúp họ số tiền để về mà họ nuôi mẹ, nuôi cha, họ đã yếu, cái này ta nên làm. Cho nên rất nhiều người mà được các vị cao tăng cứ mang lên cái này, là về sau họ trở thành những người xuất gia tu hành. Nếu đi tu mà gặp được các vị cao tăng như thế, họ sanh ra cái tâm kính trọng. Rồi là họ đi tu, họ trở thành những người tốt thực sự trong đạo. Cái này là cao điều nhất. Cho nên cái tâm tu là mỗi một ngày, một kiếp, chúng ta có thể giúp đỡ cứu mới được bao nhiêu chúng sanh đây. Thì chính cái chúng sanh mà ta được cứu mang giúp đỡ này qua những tái sanh trở lại sẽ gặp lại họ. Cái này chúng ta khi mà tái sanh nó lại gặp lại họ đó thì sao? Tức là họ quý trọng, họ là quý trọng Bồ Đề. Cho nên có nhiều thầy, nhiều cô là mới đi tu chưa bao lâu nhưng mà Phật tử nhất chỉ có đông. Phật tử đông tại sao vậy? Cái người này đời trước đã từng tu mà biết đỡ họ rồi, cho nên tái sanh lại không biết đây này, họ thấy còn ta đi tu 40 năm nhưng mà không ai ngó tới ta đâu, tại sao ta nghiệm lại xem ta chưa được chứng ai hết. Cho nên cái giới đức chúng ta nhân không được tính tốn và không bao giờ tính tốn thì làm sao còn được. Nay ta cao rồi cho nên cần mình phải cao rồi, cần mình phải cao rồi thì nó có sáng, có sạch, có bóng lên, cho nên cuộc đời chúng ta nó đẹp đẹp đẹp. Tất cả những cái người và sanh lên cuộc đời này làm những lực cho đời, ta gọi là cứu nhân độ thế, thì những con người này hãy là người bất tử trên cuộc đời tu ta nghiệm lại cái thân chất tu hành này. Cho nên những người mà biết tự trao dồi đối với chúng mình thì ở trong chùa được chúng bạn kính trọng. Cho nên sau Phật tử ở bên ngoài ở trong chùa mà thấy thế giới của chúng ta là họ sanh kính trọng, bạn trọng, tu kính trọng, người ngoài kính trọng. Cho nên kính trọng cho nên những người này lớn lên dần. Khi mà lớn lên lên đạo thế giới nó cao lên thì có thể Phật tử người ta bỏ tiền mà đến chùa để tập thể ở. Quan quả giáo sẽ bổ nhiệm về các cái hội biết được gì. Nên trên cuộc đời này tôi mới nói rằng có nhiều người tu hành không có chùa để ở, nhưng mà có nhiều cái chùa bỏ nó không có thể thành trì. Nên những người tu hành không có chùa để ở là sao? Tại vì không có giới đức, không có giới đức. Những người này những người thì những người tham lam, những người tham quyền lợi, cho nên luôn luôn quyền lợi cũng chạm đến quyền lợi. Do đó không có chùa nào mà dám dung dưỡng, không có chỗ nào tham lợi đi đăng sanh. Còn có những người mà có giới đức đó, thì ở đâu cũng được. Cho nên có giới đức thì ở đâu cũng được, chùa nó đông được, nhưng mà khi ta tới là họ em cũng mừng. Còn đương nhiên những chỗ nào mà không có đó, thì họ luôn luôn có lợi. Trên cái bước đường tu đó, tôi đi nhiều nơi, tôi tiếp xúc với nhiều người, tôi mới nhận ra. Cho nên tôi muốn nhắc các cho quý vị cái thân chất tu hành trong mùa hạ của chúng ta là trao đổi giới đức. Mà muốn trao đổi giới đức này là phải có cái đối tượng quần chúng bên mình. Cái đối tượng đó để mà nó trao đổi chúng ta, nó làm cho chúng ta sáng sạch thêm ra. Tại vì có người xấu, người ác, bây giờ chúng ta thể hiện cái tốt của mình. Bây giờ trên cái đối tượng tu cho quý vị nên cân nhắc nhận. Rồi cái khi mà ta trao rồi, ta trở thành đang có giới và có đức, tức là ta được kính trọng rồi. Thành ra được kính trọng là thì ta có giới và có đức, thì bây giờ lấy cái giới và đức này để cảm giác con người của ta. Nên trên cuộc đời này thì chúng ta được nghĩ là ai không hơn ai, không có ai không hơn ai trong đời. Nhưng mà cái người có giới đức thì người đã có cả cái cảm quan. Người ta tin theo vô điều kiện là vì cái người đó có giới đức, hơn nhau và hơn ở giới đức, thì cái này là một cái thực chất là tâm đạo. Thì khi mà có giới đức rồi thì sử dụng cái giới đức này để cảm hóa con người, đó là cái chuyện tu hành. Cho nên dùng cái giới đức chúng ta để cảm hóa cái đạo đức của chúng ta để cảm hóa. Thì như vậy đó là cái bước đầu là quý vị được mọi người thương và mọi người kính. Thì bây giờ nó đã được cái thương, cái kính này rồi đấy, nhanh như này là ta phát triển lên, ta phát triển cái đạo đức của con người chúng ta lên. Thì phát triển lên như là cái đạo đường đường đấy, ta gọi là tiến lành đường xa. Thế em tiến lành đường xa. Cho nên nếu mà quý vị cứu một người, giúp được một người, cái người đã mang ơn chúng ta, quý trọng chúng ta, thì lúc bây giờ đã mở đã theo cái tin tưởng của người đời này không? Chứ không phải là cái trong rồi để thấy sung sướng quá thôi, mãn nguyện. Và nếu phải thấy mãn nguyện, thấy sung sướng đó, thì khi gặp một người nào đó sẽ được chúng ta là cảm thấy khó chịu gì. Nên trong bước đường tu chúng tôi nhìn lại tôi thấy cái đó. Tại vì ta quen em trên rồi, quen người biết chồng rồi, cho nên có một người nào vô tình thì cố biết mà xem thường chúng ta thì chúng ta khó chịu. Thì như vậy đó là giới đức chúng ta mất. Mỗi một lần ta khó chịu thì giới đức chúng ta mất lần. Cho nên tất cả những điều tốt lành này không sẽ không tới lần. Đây tôi tiếp xúc với nhiều lần đó. Tưởng tượng tức là các tầng và vừa ai xảy đến tức là các tầng lớn các tầng tầy này. Nhưng mà đi lạc trong con đường này cho nên quen được cái trọng đầu sau này không còn giữ một cái vai trò quan trọng trong giáo hội nữa. Tất cả mọi người đâu có biết trọng đầu nữa. Khi mà mọi người hết cái trọng đầu mà trong tâm tự chúng ta cứ nghĩ rằng mọi người hãy biết chồng ta đó cũng sẽ khổ vô cùng. Đây là